Bát gia tái thế, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tuyết dựa đầu vào đó, từ từ nhắm mắt lại, an yên ngủ trên vai Trần Đức, trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nhẹ nhẹ, trông rất xinh đẹp, chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, cô ấy mới giống một cô gái nhỏ. Trong lòng người phục vụ đứng bên cạnh không ngừng thở dài, chỉ khi Trần Bát Hoang xuất hiện, anh ta mới nhìn thấy dáng vẻ này của cô chủ. Trần Bát Hoang ung dung ngồi đó, bên vai được đầu Hạ Thiên Tuyết dựa vào vững như cây cột, không nhúc nhích chút nào, tay còn lại của anh cầm ly rượu thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Đôi mắt anh nhìn ngắm cảnh đêm tráng lệ bên trên cảnh sông nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám người hoa ban hồ đang ẩn náu trong bóng tối trước cửa quán ba Thiên Tuyết, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Đã hơn 2 giờ trôi qua, trời đã về khuya, khí thức hút mần tăng vọt, trên đường phố bắt đầu xuất hiện đủ trạng thái cuộc sống. Có người tỏ tình, cũng có người chia tay, có người uống say nằm vật vã trên đường, cũng có một số người đến khiêng phụ nữ nằm trên đường đi. Về phần nam giới, những người trông đẹp trai thường được phụ nữ yêu thích. Cũng có rất nhiều người đang ngủ say trên đường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, hoặc là nhắc đến người nhà, hoặc là nhắc đến phụ nữ. Ai nói đêm hôm say bí thì nhất định là kẻ phóng đãng. Đa số lý do mọi người say xỉn, có thể chỉ để xả stress, hoặc để quên đi một kỷ niệm khó quên nào đó. Hoang gia, đúng lúc này, một người phục vụ vội vã chạy từ cầu thang tới, anh ta định nói gì đó, nhưng khi thấy Hạ Thiên Tuyết đã ngủ say liền hạ giọng nói. Nhóm bạn của anh hình như sắp đi rồi. Trước khi đến, Trần Đức đã dặn dò trước nhờ người theo dõi. Nhờ chú ý đến sự an toàn của Diêm Mộng, nếu bọn họ sắp rời đi cũng đến thông báo cho anh. Vì lẽ đó, khi phát giác bọn họ phải rời đi, nhân viên phục vụ liền chạy đến. Trần Đức khẽ gật đầu. Phải đi rồi à, Hạ Thiên Tuyết mở mắt, đương nhiên, cô ấy không thật sự thiếp đi, chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh Trần Đức mà thôi. Được rồi, Hạ Thiên Tuyết đứng dậy, khẽ hôn lên trán Trần Đức một cái. Không sao, nhớ đến tìm em nhiều một chút, đừng để người ta nhớ anh. Có rảnh sẽ đến, anh dịu dàng cười, đáp, anh đã đồng ý với Diêm Thanh Nhã sẽ bảo vệ Diêm Mộng, đêm nay đương nhiên không thể ở lại đây được. Sau khi chào tạm biệt Hạ Thiên Tuyết, Trần Đức theo chân nhân viên phục vụ đi xuống lầu. Trong quán rượu, ở hàng ghế VIP, đám người Mạc Thiếu Dương đã uống đủ, đang chờ tài xế đến, chuẩn bị rời đi. Mộng Mộng, tên vệ sĩ của cô đâu rồi, sao còn chưa đến, một cô gái mất kiên nhẫn nói. Đừng nói muốn chúng tôi đợi anh ta đấy nhé. Đợi hắn làm gì, hắn có liên quan gì đến chúng ta chứ, Lục Tầm Dạ nói. Diêm Mộng, muốn đợi thì cô tự mà đợi. Mộng Mộng, em đừng chờ hắn làm gì, đi cùng bọn anh đi, lát nữa anh đưa em về, Mạc Thiếu Dương lên tiếng, hắn ta vốn không muốn gặp lại Trần Đức. Cách chương,